Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 232 đệ nhị cây thực vật, hai điều hồng nhạt sương mù mãng hướng tới Thạch Thiên vọt tới. Thạch Thiên một đôi màu lam trong ánh mắt quang mang lại cũng càng ngày càng sáng. Liền ở hồng nhạt sương mù mãng sắp đụng tới hắn trong nháy mắt. Một tiếng đinh tai nhức óc giống to thanh đột nhiên từ hắn trong cổ họng phát ra. Thạch Thiên này một tiếng giống to chưa ngăn, hai điều hồng nhạt sương mù mãng liền dừng ở thân thể hắn phía trên. Sau đó bạo liệt mở ra, hóa thành một đoàn hồng nhạt sương mù, đem thân hình hắn bao phủ đi vào. Giống, qua mấy cái hô hấp thời gian, lại là gầm lên giận dữ từ hồng nhạt sương mù bên trong truyền ra. Thanh âm này so với vừa mới, ước chừng lớn gấp đôi có thừa, ở sơn động bên trong tiếng vọng, không dứt bên tai, hơn nữa phát ra thanh âm này người, thanh như sấm chấn, trung khí mười phần, ở trong thanh âm. Còn ẩn chứa một cổ thuộc về thượng vị giả độc đáo uy nghiêm ni tiếng hô dừng lại một khắc. Một đạo thân cao bốn mễ, cơ hồ cùng đỉnh tề bình. Cả người mọc đầy lượng kim sắc, vảy thật lớn thân ảnh đột nhiên từ hồng nhạt sương mù bên trong đi ra. Này đạo thân ảnh tự nhiên chính là Thạch Thiên. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy giống như tránh thoát một bộ trầm trọng gông xiềng giống nhau. Cả người kích động vô cùng vô tận lực lượng, có một loại không phun không mau cảm giác. Giơ tay, đối với hồng nhạt đóa hoa chính là cách không một quyền. Một đạo tản ra xích kim sắc quang mang quyền ảnh từ hắn kia mọc đầy kim sắc vải trên nắm tay lao ra, hướng tới hồng nhạt đóa hoa rơi đi. Hồng nhạt đóa hoa một trận đong đưa, so phía trước còn muốn nồng đậm rất nhiều. Hồng nhạt hoa sương mù từ nhụy hoa chúng phun trào mà ra, ở Phật Di Lặc giống trước hóa thành một đóa cực đại hồng nhạt sương mù hoa. Cánh hoa nhiều đóa nở rộ mở ra, thế nhưng trực tiếp đem kim sắc quyền ảnh nuốt đi vào. Bất quá, ngay sau đó sương mù đóa hoa liền đột nhiên bạo liệt mở ra, hóa thành một đoàn màu hồng phấn sương mù phiêu tán mở ra. Kim sắc quyền ảnh tắc dư thế không giảm từ hồng nhạt sương mù bên trong lao ra, hung hăng hướng tới màu hồng phấn đóa hoa ném tới. Liền ở quyền ảnh sắp dừng ở màu hồng phấn đóa hoa phía trên thời điểm, một đạo lục quang lại đột nhiên từ một bên lao ra, đánh tan quyền ảnh. Ngay sau đó, mặt đất đột nhiên kịch liệt đong đưa lên, Phật Di Lặc giống chung quanh mặt đất đột nhiên vỡ ra. Từng cây to bằng miệng chén tế màu xanh biếc dây đằng từ dưới nền đất chui ra, nồng đậm mộc nguyên tố từ mỗi một cây màu xanh biếc dây đằng phía trên phát ra. Nhìn đến này cây dây đằng, Thạch Thiên không cầm sửng sốt. Nơi này thế nhưng có hai cây hoàn toàn bất đồng thực vật biến dị, hơn nữa đều là ngũ giai thực vật biến dị, thật sự là hiếm thấy đến cực điểm. Mà ni cái này màu xanh biếc đằng loại thực vật từ dưới nền đất chui ra, từng cây thô to dây đằng lập tức liền động lên, dán mà đi, hướng tới Thạch Thiên phóng đi. Thạch Thiên thấy thế, nâng lên tay phải tay hư nắm một chút, một thanh hoàn toàn từ kim nguyên tố ngưng tụ mà ra cự kiếm trống rỗng xuất hiện ở trong tay của hắn. Cầm chuôi này kim nguyên tố cự kiếm, Thạch Thiên không chút do dự huy kiếm chém ra, thật mạnh chém vào hướng nhanh nhất một cây thô to dây đằng phía trên. Làm Thạch Thiên cảm thấy kinh ngạc chính là, này nhất kiếm, thế nhưng không có đem này căn dây đằng chém đứt. Chỉ là chém ra một cái thật sâu lỗ thủng. Này dây đằng cứng cỏi trình độ, so với Thạch Thiên ngày hôm qua đụng tới béo gầy huynh đệ triệu hồi ra tới dây đằng tới, hai người quả thực là khác nhau như trời với đất. Nếu là béo gầy huynh đệ dây đằng có thể có này dây đằng một nửa cứng cỏi. Cũng sẽ không bị Thạch Thiên giống như giết heo giống nhau dễ dàng giết chết. Thạch Thiên trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Này từng cây dây đằng lại không nhàn rỗi. Hơn 10 căn dây đằng. Liền giống như hơn 10 ngày màu xanh biếc cự mãng. Trước sau xông lên Thạch Thiên thân hình. Đem hắn gắt gao cuốn quanh lên. Này đó dây đằng đem Thạch Thiên cuốn quanh lên lúc sau. Kia thô tráng dây đằng phía trên. Thế nhưng trường ra một đám mọc đầy răng nhọn miệng rộng. Mỗi căn dây đằng phía trên đều có hơn 10 chương đại miệng. Hung hăng cắn ở Thạch Thiên thân thể phía trên. Thạch Thiên bị dây đằng gắt gao cuốn quanh trụ. Lập tức tựa như tránh thoát. Đáng tiếc. Này đó dây đằng quá mức cứng cỏi. Thạch Thiên tuy rằng lực lớn vô cùng, lại cũng khó có thể tránh thoát. Ngược lại bị dây đằng phía trên miệng rộng cắn hạ không ít vảy. Xem này đem chính mình gắt gao cuốn quanh trụ. Hơn nữa trở thành đồ ăn mồm to cắn nuốt dây đằng. Thạch Thiên cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì hoảng loạn. Chỉ là mang theo vài phần quả quyết nói. Ở ta tàn khuyết trong trí nhớ, ta hẳn là còn có thể càng cường. Giọng nói rơi xuống, Thạch Thiên trong cơ thể hùng hồn kim nguyên tố đột nhiên cuồng bạo lên. Từng đạo sắc nhọn hơi thở hỗn loạn kim sắc quang mang từ hắn kia thân thể cao lớn phía trên trào ra. Dừng ở từng cây dây đằng phía trên. Này đó dây đằng thượng trường ra miệng rộng tất cả đều cắn ở Thạch Thiên thân hình phía trên. Giờ phút này Thạch Thiên đột nhiên bùng nổ. Bọn họ tự nhiên là vô pháp tránh né. Một chương chương đại miệng bên trong tất cả đều bị kim sắc quang nhận tàn phá không thành bộ dáng. Này đó mọc đầy răng nanh miệng rộng lọt vào bị thương nặng. Lập tức liền gắt gao khép kín lên. Trong chớp mắt, hơn 10 căn dây đằng liền đã khôi phục nguyên trạng. Những cái đó miệng rộng liền giống như không xuất hiện quá giống nhau. Bất quá, mỗi một cây dây đằng phía trên lại đều dính đầy màu xanh biếc chất lỏng. Thực hiển nhiên, kim sắc quang nhận đánh trúng những cái đó miệng rộng. Đối với này đó dây đằng thương tổn cũng không tiểu. Ít nhất không phải mặt ngoài là như vậy, một chút việc đều không có. Miệng rộng biến mất, Thạch Thiên phát ra một tiếng gầm nhẹ. Hai tay đồng thời dùng sức. Khủng bố lực lượng thế nhưng trực tiếp đem hơn 10 căn to bằng miệng chén tế dây đằng cùng đứt đoạn. Màu xanh biếc chất lỏng tức khắc với đầy mặt đất. Đương nhiên, Thạch Thiên tự nhiên cũng sẽ không may mắn thoát khỏi. Lượng kim sắc vải phía trên đều bịt kín một tầng màu xanh biếc chất lỏng. Ẩn chứa khổng lồ mộc nguyên tố dao động. Không hiểu rõ người. Chỉ sợ muốn đem Thạch Thiên cho rằng là một thuộc tính tang thi. Đứt đoạn hơn 10 căn dây đằng. Lại cũng chọc giận này viên thực vật biến dị. Vừa mới hơn 10 căn đứt đoạn một nửa dây đằng bị nhanh chóng thu trở về. Chui vào dưới nền đất. Theo sau lại là hơn 10 căn dây đằng từ dưới nền đất chui ra. Bộ dáng thoạt nhìn cùng vừa mới giống nhau như đúc. Này hơn 10 căn dây đằng vừa xuất hiện, liền thập phần nhanh chóng quấn quanh ở bên nhau, hình thành một cái thật lớn roi mây, hướng tới Thạch Thiên ném tới. Lúc này, vẫn luôn đãi ở Phật Di Lặc giống phía trên hồng nhạt đóa hoa đột nhiên một trận đong đưa. Một đạo hồng nhạt quang mang từ nhụy hoa bên trong phun trào mà ra. Dừng ở hơn 10 căn dây đằng quấn quanh ở bên nhau roi mây phía trên. Có hồng nhạt quang mang thêm vào. Này đó quấn quanh ở bên nhau dây đằng tốc độ càng nhanh vài phần. Trong chớp mắt liền tới rồi Thạch Thiên trước mặt. Hung hăng rơi xuống. Thạch Thiên giờ phút này đã bất chi bất giác có ít ra kim diệu chiến thần biến thân. Tuy rằng chính hắn cũng không biết vì cái gì sẽ dùng ra. Nhưng tác dụng lại là sẽ không thay đổi. Trong cơ thể kim nguyên tố ở không ngừng sôi trào bên trong bộc phát ra vô cùng lực lượng. Mới đứt đoạn hơn 10 căn dây đằng. Giờ phút này hơn 10 căn dây đằng quấn quanh ở bên nhau hình thành roi mây cũng đã thật mạnh hướng tới Thạch Thiên đầu hạ xuống. Chỉ bằng rơi xuống kia cổ uy thế, liền minh bạch, này roi mây ít nhất cũng có vạn quân lực. Bất quá, Thạch Thiên lại vui mừng không sợ. Thân thể phía trên kim quang đại phóng, một quyền hung hăng nện ở roi mây phía trên. Khủng bố lực lượng xứng cùng thượng kim nguyên tố sắc bén, làm đến Thạch Thiên này một quyền trở nên cực độ khủng bố. Một quyền dừng ở roi mây phía trên, trực tiếp đem hơn 10 căn dây đằng quấn quanh ở bên nhau hình thành roi mây tập bay ra đi. Cũng chính là này đó dây đằng cứng cỏi vô cùng, còn có hồng nhạt khí thể bảo hộ. Nếu là thay đổi mặt khác đồ vật, phỏng trừng Thạch Thiên này một quyền đi xuống, trực tiếp đập nát cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, Thạch Thiên cũng hơi hơi lui ra phía sau một bước, tan mất roi mây phía trên khủng bố lực đạo. Rốt cuộc này cây đằng loại thực vật lực lượng cũng không tiểu. Roi mây bay lên giữa không trung, một trận đong đưa sau, lập tức liền hướng tới Thạch Thiên lại lần nữa rơi xuống. Giống như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau hướng tới Thạch Thiên tạp tới. Lực lượng to lớn, càng sâu với phía trước, đệ tử càng, cuối cùng không nuốt lời. Các vị có phiếu, liền đầu một chút đi. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.